Sủng thê vạn vạn tuế, yêu nghiệt tà quân nghịch thiên phi. Chương 118, không thể treo mãi trên một cái cây. Góc truyện audio.com. Phượng Sở Ca lén lút trở về phòng, không phát ra một âm thanh nào. Tử Lan các nàng cũng chưa từng phát giác. Nằm trên giường, nàng trợn tròn mắt, nhớ lại lời Dương trưởng lão nói. Đáy mắt hiện lên vài tia sáng. Cao cấp luyện dược sư. Xem ra Vân Thiên học viện này thật đúng là nhân tài lớp lớp đây. Lần này nàng đến đúng nơi rồi. Sáng ngày hôm sau, Phượng Sở Ca vừa dậy, Tử Lan đã nhích lại gần. Tiểu thư, những người kia đã rời đi. Vậy sao? Phượng Sở Ca duỗi lưng một cái, thuận miệng hỏi, hồi nãy ta vừa ra ngoài thì thấy bọn họ lén lén lút lút rời đi rồi. Phượng Sở Ca cười nhạt, bọn họ là sợ mất mặt xấu hổ à, đúng là hèn nhát. Tử Lan nhịn không được gắt một câu. Trước kia, Hách Liên Cẩn Du từng rất nhiều lần ra vẻ đắc ý, hiện tại thì sao? Tất cả nhiệt tình đều đi đâu hết rồi? Tiểu thư, lúc trước ta ra ngoài nghe được người ta nói. Đệ nhị Mỹ Nam tử Vân Thiên Học Viện Vân Thiên Triệt đứng đầu trong Vân Thiên Học Viện. Nghĩ đến đây, Tử Lan đến gần Phượng Sở Ca. Trong giọng nói tràn đầy chờ mong. Đã được thấy được thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam tử. Không biết người đứng thứ hai sẽ như thế nào đây? Bộ dạng giàn giụa nước miếng. Lục Trúc cùng Bích La bên cạnh trắng mắt liếc nhìn. Lúc trước các nàng thật không phát hiện ra Tử Lan lại yêu thích sắc đẹp đến vậy. Nhận ra được thần sắc của hai người bên cạnh, Tử Lan thu hồi biểu tình chờ mong, nghiêng đầu qua chỗ khác, tức giận trừng mắt nhìn Lục Trúc và Bích La. Hai người hiểu cái gì? Ta đây còn không phải thay tiểu thư xem xét cô ra sao sao? Tuy nói tướng mạo đế tuyệt trần không tệ, nhưng nói không chừng tính tình không tốt thì sao? Hiện tại ta thay tiểu thư xem xét Vân Thiên Triệt, đến lúc đó tiểu thư cũng có nhân tuyển mới, cũng không thể chỉ mãi trên một cái cây được, các ngươi nói có đúng không? Lúc Trúc cùng Bích La bị Tử Lan nói đến sững sờ. Hai người nhìn nhau không biết nói gì hơn, bên cạnh, Phượng Sở vuốt vuốt huyệt thái dương, có phải nàng đối với ba người này quá tốt rồi hay không? Thế cho nên mỗi lần các nàng đều đến trêu ghẹo nàng. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, sau đó người đến hối thúc, các vị, tranh thủ dọn dẹp một chút rồi đi theo ta, hôm nay là ngày đầu tiên các ngươi chính thức nhập học. Tuyệt đối không thể đến muộn, lúc này, ba thị nữ mới ngừng chủ đề, xem xét cô ra, ánh mặt trời xuyên thấu qua nhánh cây, lẻ loi tản ra từng đốm sáng trên mặt đất, dưới bóng cây, bốn thân ảnh xuyên qua Vân Thiên Học Viện. Hướng đến một nơi, dẫn đầu là người chuyên phụ trách tiếp đãi tân sinh của học viện. Tất cả đệ tử vừa nhập học trước tiên đều phải vào thất ban trước. Thất ban cũng là ban có thực lực yếu nhất. Dựa vào thực lực của Sở Ca tiểu sư muội thì vào thất ban tựa hồ có chút không trọng dụng nhân tài. Nhưng quy củ không thể trái. Phượng sư muội có thể đợi cuộc tỉ thí 2 tháng sau. Đến lúc đó có thể vào lục ban. Thậm chí là ban tốt hơn, Phượng Sở Ca các nàng đi phía sau gật đầu hiểu rõ. Không bao lâu đã đến thất ban, Vân Thiên Học Viện, thực lực quyết thứ hạng, thực lực tăng dần từ thất ban đến nhất ban. Mỗi quý, Vân Thiên Học Viện đều tổ chức một cuộc tỉ thí, chỉ khi đạt điều kiện mới có thể vào ban tốt hơn. Thời điểm tới thất ban, bên trong đầy tiếng ồn ào, huyên náo. Thất ban là ban kém cỏi nhất Vân Thiên Học Viện, tuy nói có thể vào đây học đã là phần lớn thiên tài của đại lục. Họ đã từng là đỉnh cấp tồn tại của gia tộc rồi. Nhưng đến nơi tinh anh hội tụ này, hết thảy đều bất đồng. Cách chương,